Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Bát Phương ghé mắt. Đường đại sư đêm qua ngay tại cao cấp chế thẻ trong phòng nghiên cứu một đêm. Tựa như là, ta nghe được tin tức cũng tranh thủ thời gian đến đây. Nghe nói, tựa hồ lại đang nghiên cứu cái gì kiểu mới thẻ bài. Sách. Hắn mới không đến 20 tuổi đi, người trẻ tuổi chính là linh cảm vô hạn a. Bất quá bây giờ gọi đại sư còn sớm, hắn hiện tại ngay cả nhị tinh chế thẻ sư đều không phải. Đại sư đầu này ngậm, tam tinh chế thẻ sư mới miễn cưỡng nên được bên trên. Không phải đại sư, người ta có thể là có đại sư đãi ngộ đâu. 10 triệu nghiên cứu tài chính. Hừ hừ. Xem trước một chút đi, 10 triệu tài chính cho ngươi, ngươi có dám hay không tiếp? Sáng sớm, Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội trong đại sảnh dần dần náo nhiệt lên, một chút liền tại nội thành ở chế thẻ sư đều nghe hỏi mà đến. Nghĩ phải biết kết giao một chút gần đây thanh danh vang dội đường kiếm. Có lẽ trong đó có một số người cũng không phải là vì kết giao mà đến. Nhưng cũng không trở ngại bọn hắn nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Chế thẻ giao lưu nha. Nặng tại giao lưu. Về phần giao lưu đồ vật bên trong, có bao nhiêu ẩn chứa khoe khoang thành phần, lại có bao nhiêu trộn lẫn lấy khác ý vị, vậy liền không được biết rồi. Thậm chí đã có không ít tin tức truyền thông phóng viên đuổi tới hiệp hội bên này, chuẩn bị tranh nhau đưa tin sắp khả năng phát sinh một chút tin tức. Cái này tự nhiên cũng là có Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội cao tầng thụ ý một chút nguyên. Do ở bên trong, đối với mới thành lập Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội mà nói. Bất kỳ cái gì lộ ra ánh sáng manh lới, đều là đủ để thừa cơ mở rộng danh khí cùng ảnh hưởng lực. Bạch Lạc cũng không muốn trộn lẫn tiến loại này lá mặt lá trái mặt ngoài khách sáo bên trong. Ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi ghế sofa một mặt. Nhưng làm sao tấp nập tìm đến nàng khách sáo không ít người. Bạch Vũ Tông tông truyền, Hà tướng quân bên cạnh trọng dụng sĩ quan, phàm là tai mắt bén nhạy người, đều là biết được Bạch Lạc thân phận, tất nhiên là sẽ không lạnh nhạt vị này, cũng không quan tâm người ta chào đón không chào đón, từng cái cười theo đi lên khách sáo. Cuối cùng không bao lâu, một đài quân đội cỡ lớn phi toa xe đến hiệp hội cổng. Hà Đông Trầm mang theo hai tên thân tín sĩ quan cấp tốc tiến chế thẻ sư hiệp hội cửa lớn. Tướng quân, Bạch Lạc nhẹ nhàng thở ra bỏ qua một bên cạnh súng lại người. Cấp tốc đi hướng Hà Đông Trầm, kia tiểu tử người đâu? Hà Đông Trầm nhíu mày nhìn thoáng qua chung quanh súng lại tới một chút chế thẻ sư. Hỏi nói, Bạch Lạc chỉ hướng một đầu hành lang sau cao cấp chế thẻ phòng. Còn ở bên trong, đêm qua đi vào đến bây giờ còn không có ra. Hà Đông Trầm kinh ngạc. Không tệ, Bạch Lạc gật đầu, nhìn ra được. Hắn đối với thẻ bài phương diện nghiên cứu đem vẫn là cực kỳ chuyên chú dụng tâm. Tại Ngọc Kinh bên kia vừa có linh cảm liền lập tức liên hệ ta. Sau đó lái xe trở về vùi đầu vào nghiên cứu ở trong. Hà Đông Trầm trên mặt che lấp thần sắc mới. Hơi nguội, gật đầu nói, có nóng tình yêu mới có thể có thành tựu. Nói, Hà Đông Trầm trầm ngâm nửa ngày. Nghiên cứu một đêm, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Đợi thêm một khắc đồng hồ liền dùng tín hiệu đèn nhắc nhở một chút tiểu tử này. Để hắn ra. Bạch Lạc nghe vậy gật đầu. Hà tướng quân, ngươi lại là so ta còn tới trước một bước a. Nhưng vào lúc này, cổng lại đi tới mấy người. Cầm đầu một cười thái chân thành trung niên nhân. Đương nhiên đó là đốc xúc Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội thành lập Lâm Học. Lâm Học cái này chế thẻ sư tổng sẽ đại nhân vừa xuất hiện. Lập tức liền hấp dẫn không ít chế thẻ sư tiến đến mỉm cười làm lễ. Hà Đông Trầm quay đầu nhìn về phía Lâm Học, kinh ngạc, Lâm đại nhân lại còn không có về kiểu gì cũng sẽ. Ha ha ha, nghe nói chúng ta Giang Bắc thành phố thiên tài chế thẻ sư đường kiếm đêm qua trong đêm trở về. Nghiên cứu kiểu mới thẻ bài, Lâm Học đại nhân cũng liền sửa lại hành trình, chuẩn bị hôm nay tới xem một chút. Lại có một đạo hùng hậu thanh âm từ cổng vang lên truyền đến. Từng đôi ánh mắt lập tức hội tụ tới, liền nhìn thấy một người mặc cổ hạ bên trong núi phục tinh thần quắc thước ngũ tuần lão giả cất. Bước đi tới, cười ha ha, địch hội trưởng vậy mà cũng tới. Rất nhiều chế thẻ sư bao quát phóng viên truyền thông đều kinh ngạc hưng phấn. Ngũ tuần lão giả đương nhiên đó là mới thành lập Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng Địch Đông Hưng, hưởng dự chế thẻ sư giới chế thẻ tông sư, ngũ tinh chế thẻ sư. Hắn nghiên cứu ra độc quyền nhiều đến 6 loại, trong đó có 2 loại vẫn là màu lam tinh phẩm thẻ bài. Đây là cùng võ kinh chế thẻ sư hiệp hội Cát Thiên Thu một cái cấp độ nhân vật, coi là tiền bối cấp bậc. Hà Đông trầm khuôn mặt nghiêm một chút, vội vàng nghênh đón đi lên, không nghĩ tới vậy mà kinh động đến địch hội trưởng ngài đích thân tới. Ngũ tinh chế thẻ sư, Địch Đông Hưng năng lượng, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, dù cho đối phương tại thẻ sư phương diện thực lực chỉ có tứ tinh thẻ sư cấp bậc, có thể lợn địa vị cùng lực ảnh hưởng cùng tại thẻ tu giới tư lịch. Tuyệt đối đều là Hà Đông Trầm cần tôn trọng tiền bối. Địch Đông Hưng đến, lập tức liền đem toàn bộ chế thẻ sư hiệp hội bầu không khí đẩy lên cực kỳ nhiệt liệt tình trạng. Chẳng ai ngờ rằng, đường kiếm chỉ là một cái nhất tinh chế thẻ sư, lại còn có thể kinh động Địch Đông Hưng như thế cái Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng hiện thân chú ý, ở trong đó để lộ ra tin tức cùng coi trọng. Khiến lúc này ở trận một chút chế thẻ sư đều ghen ghét con mắt muốn đỏ lên. Cũng có chút người đã bắt đầu phỏng đoán Địch Đông Hưng tâm tư. Một lần nữa đánh giá đường kiếm giá trị cùng địa vị. Bạch Lạc tâm tình lại không hiểu trở nên có chút nặng nề. Địch Đông Hưng đột nhiên đến, đem không khí hiện trường đẩy lên một cái độ cao. Nhưng cũng đem đường kiếm đột nhiên nâng lên đến một cái danh tiếng đỉnh sóng vị trí. Nếu là đường kiếm một đêm này cái gì đều không thể nghiên cứu ra được. Lại hoặc là, sau 3 tháng đường kiếm vẫn không có thể nghiên cứu ra kiểu mới thẻ bài. Như vậy Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội còn không có gì. Đường kiếm thanh danh lại liền sẽ nghiêm trọng gặp khó. Trèo càng cao, thật muốn rơi xuống thời điểm. Vậy liền rơi càng thảm. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tại bên trong thị khu chế thẻ sư cùng tin tức ký giả truyền thông nghe hỏi chạy đến. Giang Bắc chế thẻ phòng hiệp hội tại lần trước kiến lập hội mới bắt đầu một phen náo nhiệt về sau, đã lại không có như vậy ồn ào náo động qua. Hiện trường rất nhiều chế thẻ sư vây quanh Địch Đông Hưng cùng Lâm Học triển khai một chút học thuật giao lưu. Không ít phóng viên đi theo hiện trường hái tìm hiểu đặt câu hỏi. Nghiễm nhiên đã thành một cái cỡ nhỏ thảo luận nghiên cứu hái tìm hiểu biết. Không qua tất cả người cứ việc nhìn như trò chuyện nhiệt liệt. Nhưng cũng vẫn là chưa quên lần này tới mục đích chủ yếu. Hà Đông Trầm đang muốn trưng cầu Địch Đông Hưng phải trăng hô lên chế thẻ trong phòng đường kiếm. Lúc chế thẻ phòng cửa lớn lại là chậm rãi từ trong ra ngoài mở ra. Lập tức, không ít ánh mắt đều tự nhiên mà vậy hội tụ đi qua. Đường kiếm xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra chế thẻ phòng cửa lớn. Liền nhìn thấy một đám người tới gần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Không khỏi giật nảy mình, tình huống như thế nào? Nhìn xem mấy cái mặt mày hớn hở cầm microphone vọt tới phóng viên. Đường kiếm có chút mộng bức, vừa rời giường còn rất khẩn trương bàng quang suýt nữa liền nhịn không nổi. Đường tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài làm Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội được vinh dự có tiềm lực nhất cùng hy vọng. Thiên tài chế thẻ sư, đối với hiện tại ngài đạt được những này thành tựu, có cảm tưởng gì sao? Ngài muốn nhất cảm tạ người là ai? Đường tiên sinh ngài tốt. thăm dò được trong nhà ngài cha mẹ cùng muội muội đều là người bình thường, cũng không có chế thể thiên phú. Xin hỏi thiên phú của ngài là từ đâu mà đến đâu? Đường tiên sinh, ngài hiện tại còn trẻ như vậy, có cân nhắc qua khác phái kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì sao? Đường Kiếm có chút giơ tay lên, nhìn xem mấy cái cơ hồ muốn đem microphone xử đến miệng mình bên trong phóng viên cơ quan pháo. Giống như truy vấn, không khỏi ngạc nhiên, hiện tại hắn đều nổi danh như vậy sao? Còn tốt, rất nhanh Hà Đông Trầm bọn người lập tức liền đến giải vây. Tiểu tử, đây chính là Giang Bắc thành phố chế thể sư hiệp hội địch hội trường. Hiện nay toàn bộ Bắc địa chỉ có 48 vị ngũ tinh chế thể sư một trong. Tiền bối bên trong tiền bối, Hà Đông Trầm lôi kéo Đường Kiếm đầu tiên liền giới thiệu Địch Đông Hưng. Đường Kiếm nghe vậy nhìn về phía Địch Đông Hưng, lập tức khuôn mặt nghiêm một chút, khiêm tốn đưa tay tới nắm tay làm lễ. Vị này người có quyền, ở kiếp trước hắn liền không chỉ một lần nghe nói qua. Dù sao đều cùng là Bắc địa người, nghĩ không chú ý đều rất khó. Nhưng ở kiếp trước cho dù hắn về sau trở thành tam tinh chế thể sư, nhưng cũng không có có khoảng cách gần như vậy cùng đối phương loại nhân vật này nắm tay trò chuyện. Đương nhiên đó cũng là không có có cơ hội, không phải là không có tư cách. Tiểu Đường, ta lão gia hỏa này chính là nghe nói ngươi tại chế thể trong phòng nghiên cứu một đêm, hôm nay mới hiếu kỳ đến một chuyến. Thế nào, nghiên cứu một đêm nhưng có cái gì thành quả a? Địch Đông Hưng mỉm cười nhìn xem Đường Kiếm, thân thiết vỗ Đường Kiếm bả vai hỏi, thái độ rất hiền hòa, giống như rất hài lòng Đường Kiếm khiêm tốn hiểu lễ thái độ. Một bên vây quanh một chút chế thể sư nhìn xem Địch Đông Hưng thái độ đối với Đường Kiếm, có người ghen tị, có người đố kỵ, không ít ánh mắt đều hội tụ tại Đường Kiếm tấm kia ngây ngô khuôn mặt bên trên. Cũng có người vào lúc này trong lòng lên chút không thể gặp tốt chú oán. Đường Kiếm còn trẻ như vậy, thiên tài chế thể sư, phát minh ra hai cái mới độc quyền, lóa mắt vô cùng, nhưng tự thân chế thể sư tinh phẩm lại không có tăng lên đi lên. Vậy thì sẽ khiến cho cái khác một chút nhị tinh thậm chí tam tinh chế thể sư xem ra cùng Đường Kiếm ở giữa cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Chênh lệch khả năng cũng liền chỉ là vận khí mà thôi. Bởi vậy, bộ phận tính cách tranh cường háo thắng hoặc truy tên trục lợi người, tất nhiên là đối với Đường Kiếm sinh không nổi cái gì khâm phục kính sợ. Có chỉ là muốn đem đuổi siêu ý nghĩ, thậm chí muốn nhìn Đường Kiếm bị trò mèo, gặp đả kích, lúc này mới tốt cho bọn hắn cơ hội. Cái gì cơ hội? Tự nhiên là chia sẻ Giang Bắc thành phố chế thể sư hiệp hội cái này cái bánh gato cơ hội. Không ít người đều đã nghe nói tin tức, Hoàng Chi Phủ đã là hướng địch hội trưởng đề danh Đường Kiếm trở thành hiệp hội ủy viên quản sự. Hoàng Chi Phủ mở miệng, ở đây Giang Bắc, không ai dám bên ngoài đi phản bác, nhưng nếu Đường Kiếm tự mình bất tranh khí bị mất mặt, cái này ủy viên quản sự vị trí, tự nhiên liền có khả năng bị những người khác chen lên đi. Địch Đông Hưng lời nói nhìn như khách sáo, nhưng là thẳng hỏi trọng điểm. Nghiên cứu một đêm, không phải nói có linh cảm sao? Đều nghiên cứu rơi ra cái gì vậy? Từng đôi ánh mắt đều hội tụ tại Đường Kiếm trên thân. Bạch Lạc mắt nhìn Đường Kiếm cái kia nhập nhèm mắt buồn ngủ cùng khóe mắt còn chưa lau đi xuống một hạt rử mát, trong lòng không hiểu lên một vẻ lo âu. Đường Kiếm lại là bị Địch Đông Hưng hỏi khẽ giật mình về sau, gật đầu mỉm cười nói, có thành quả, rất có thành quả. Hội trưởng ngài không biết, ta tối hôm qua nghiên cứu ròng rã một đêm, liền vừa mới ngủ hơn một giờ. Như thế dụng công a? Địch Đông Hưng kinh ngạc, ha ha ha. Lâm Học nghe vậy cười to, nhìn về phía chung quanh một đám chế thể sư, xem ra chúng ta Đường Thiên mới thật đúng là khắc khổ dụng tâm a. Mấy người bọn ngươi muốn đi theo học tập mới là công việc nghiên cứu, liền muốn có dạng này chuyên cần nghiên cứu, Hắn cái này vừa nói, lập tức cái khác chế thể sư đều cũng đi theo trên mặt phụ họa. Ánh mắt liếc qua đường kiếm, ngươi nói có thành quả, cái gì thành quả nhanh nói ra a. Đường kiếm cười tiếp tục nói, Lâm đại nhân quá khen rồi, bất quá ngay tại tối hôm qua cường độ cao làm việc nghiên cứu phía dưới. Ta rốt cục nghiên cứu ra một loại kiểu mới thẻ bài. Không tính quá khen, ngươi, Lâm Học đột nhiên kịp phản ứng tiếu dung biến đổi, lộ ra kinh sợ, ngươi nói cái gì, ngươi nghiên cứu ra một loại kiểu mới thẻ bài. Địch Đông Hưng thần sắc giống vậy ngạc nhiên, chỉ vào đường kiếm, thật, tiểu tử thối, ngươi thành công. Một bên Hà Đông Trầm cùng Bạch Lạc đều trợn tròn trong mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.